Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1431, quyền lực. Ở đầu mùa thu, khoảng cách thành Trường An tương đối gần, văn thần võ tướng lục tục đến. Khoảng cách xa, đoán chừng còn phải đi hết tốt một trận đường. Trung Nguyên quá lớn, ví dụ như Việt Châu bên kia quan viên, từ nhận được Lý Sất thông báo sau bắt đầu lên đường đi đường. Dọc theo đường đi đi đường lắp thêm đủ hết thảy thuận lợi. Mà còn có dọc đường quân dịch quan dịch cung cấp thay ngựa. Vậy phải đi hết 3-4 cái tháng. Bất quá Lý Sất rời đi Thục Châu trước, liền phái người đi các nơi truyền lệnh. Cho nên đoán chừng coi như là từ Việt Châu lên đường từ Tích, chắc đã sắp đến Trường An. Ngay tại Lý Sất bọn họ đứng ở thành Trường An trên tường thành nhìn xuống thời điểm, Từ Tích đội xe ngựa ngũ khoảng cách Đại Hưng thành vậy chỉ còn lại không tới 100 km xa. Trên xe ngựa, Từ Tích quay kiếng xe xuống đi bên ngoài nhìn một cái. Sau đó nặng nề hít thở sâu mấy lần. Tây Bắc, như thế nào cùng Giang Nam so? Ngồi ở Từ Tích đối diện một cái người đàn ông trung niên giống như là lầm bầm lầu bầu một câu. Nhưng trên thực tế đương nhiên là nói cho Từ Tích nghe. Người này kêu Trần Húc Công. Giang Nam nhà giàu Trần gia con trai trưởng, cũng là hôm nay Từ Tích bên người người tâm phúc. Trần gia ở Việt Châu có không có gì sánh kịp sức ảnh hưởng. Ở toàn bộ Trung Nguyên mà nói coi là không được có thể vào trước 10 gia tộc lớn. Nhưng là ở Việt Châu địa vị quả thật cũng khó mà dung chuyển. Giang Nam đại tặc Lý Huynh hổ giết người giết hung như vậy. Đối thế gia nhà giàu coi là kẻ thù nặng như vậy. Trần gia cũng cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Từ một điểm này là có thể nhìn ra Trần gia thực lực như thế nào. Hay hoặc là nói, người Trần gia quả thật có bản lãnh, biết làm chuyện, biết làm người, cho nên mới có thể ở Lý Huynh Hổ chủ trưởng Việt Châu thời điểm như cũ còn có một chỗ ngồi. Trần Húc Công cái này lầm bầm lầu bầu tựa như nói một tiếng, nhưng thật ra là đang nhắc nhở Từ Tích. Lần này Từ Tích ra Bắc tới thành Trường An tham gia Ninh Vương lễ lên ngôi. Trên mình còn lưng đeo một cái khác sứ mạng. Giang Nam rất nhiều thế gia nhà giàu ủy thác Từ Tích, cần phải khuyên động Ninh Vương. Không nên đem đô thành định ở Trường An. Trung Nguyên đế quốc đô thành ở Giang Nam đã có dài đến mấy trăm năm lịch sử. Ở nơi này mấy trăm năm bên trong, Giang Nam thế gia nhà giàu vì vậy mà được lợi lớn. Khó mà lường được, một khi Ninh Vương thật định đô Trường An, Giang Nam rất nhiều gia tộc lớn thì sẽ mất đi quá nhiều ưu thế. Bọn họ còn lo lắng, ở lâu dài tới nay, bị phương Nam thế gia áp chế mấy trăm năm Bắc phương thế gia, sẽ bởi vì Định Vương định cũng Trường An mà quật khởi. Ban đầu đô thành ở Lớn Hưng thành thời điểm, Bắc phương những thế gia kia nhà giàu muốn đem đưa tay tới. Duỗi một lần bị Giang Nam thế gia đánh lại một lần. Ở sở quốc mấy trăm năm lịch sử bên trong, trong triều đình đang nắm quyền người, 7-8 phần 10 vậy xuất từ Giang Nam. Nếu như đô thành định ở phương Bắc nói, Nam phương những thế gia này nhà giàu dĩ nhiên rõ ràng bọn họ phải đối mặt cái gì. Đặt chân ở phương Bắc người, liền sẽ thật giống như ban đầu Giang Nam người chèn ép bọn họ như nhau. Thậm chí tệ hại hơn trả thù. Từ Tích dĩ nhiên rõ ràng Trần Húc Công muốn là nói cái gì. Nhưng hắn không thích Trần Húc Công thái độ này. Cho nên hắn không có để ý. Thậm chí liền xem cũng không có xem Trần Húc Công một mắt. Mà ở Trần Húc Công xem ra, Trần gia cũng tốt, những gia tộc khác cũng được. Cho Từ Tích đã đủ nhiều. Tất cả người của đại gia tộc thậm chí cho Từ Tích cam kết. Ở Từ Tích trở thành Đại Ninh tể tướng trong chuyện này, sẽ không để lại dư lực chống đỡ hắn. Bọn họ bỏ tiền ra người xuất lực giúp Từ Tích. Từ Tích dĩ nhiên muốn bánh ít đi bánh quy lại. Gặp Từ Tích không nói lời nào, Trần Húc Công cười nói. Đại nhân có phải hay không mệt mỏi? Muốn không muốn ta cho ngươi xoa bóp một tí? Đi lâu như vậy, ngồi thời gian dài như vậy xe, ta cho đại nhân xoa bóp lưu thông máu. Phải có chút tác dụng. Từ Tích nghiêng đầu nhìn xem hắn. Ta xem ngươi ngược lại là mệt mỏi hơn chút. Muốn không muốn ta cho ngươi xoa bóp lưu thông máu. Trần Húc Công trong lòng hơi giận dữ. Cái này Từ Tích quá cầm mình coi ra gì. Từ Tích gặp hắn diễn cảm có biến, cười nói, ngươi hiện tại hình như là chính tứ phẩm Việt Châu phủ doanh thương nhân Xâm Truyện. Ta nhớ không lầm chớ? Trần Húc Công trả lời, đại nhân nhớ không lầm. Từ Tích nói, hiện tại, ngươi quan chức địa vị, có phải hay không ở các ngươi Trần gia tất cả người bên trong cao nhất cái đó? Trần Húc Công ngẩn ra, trong lòng rõ ràng liền Từ Tích có ý gì, tức giận nặng hơn, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là cúi đầu. Từ Tích tay nhẹ nhàng gõ thùng xe, giọng vậy dần dần âm trầm xuống. Trần Húc Công à, ngươi có phải hay không cảm thấy, các ngươi Trần gia bắt hắn lại cho ta chút bạc, ngươi liền có thể đối với ta quơ tay múa chân? Từ Tích như vậy thẳng thừng hỏi ra như vậy. Trần Húc Công trong lòng tức giận lập tức liền tiêu mất. Thay vào đó là kinh hoàng. Hắn vốn cho là Từ Tích người như vậy cầm nhà mình nhiều bạc như vậy. Đến lượt nghe lời một ít mới đúng. Giống như ban đầu Lý Huynh Hổ như nhau. Lý Huynh Hổ muốn bạc, Trần gia cho. Lý Huynh Hổ muốn người phụ nữ, Trần gia đưa cho. Lý Huynh Hổ muốn cái gì Trần gia cho cái gì. Nhưng Lý Huynh Hổ nghe lời. Trần Húc Công ở trên xe ngựa quen bào quỳ xuống, mới vừa phải nói, Từ Tích tay liền đè hắn xuống bả vai, tỏ ý hắn không nên mở miệng. Từ Tích giọng bình thản nhưng mang dùng mình nói, các ngươi Trần gia gần 10 năm qua, mới ra một mình ngươi cấp 4 quan không dễ dàng, chính ngươi phải quý trọng, coi như là vì các ngươi Trần gia tốt, cũng nên quý trọng. Từ Tích quan sát Trần Húc Công, lấy ngươi quan chức phẩm cấp, nếu như không phải là ta nguyện ý, ngươi có tư cách tới thành Trường An tham gia Ninh Vương lễ lên ngôi sao? Trần Húc Công ngẩng đầu nhìn Từ Tích một mắt, lại nhanh chóng cầm cúi đầu đi. Từ Tích nói, ta người này rất trực tiếp, không thích dùng chỉ rõ người khác phương thức nói chuyện. Ta cảm thấy như vậy quá phiền toái. Chờ người khác đi lĩnh ngộ ta ý, là rất không thoải mái một chuyện. Nếu như gặp phải thông minh khá tốt, thoáng chỉ ra đôi câu là đủ rồi. Gặp phải ngu xuẩn, hắn tay ở Trần Húc Công trên bả vai vỗ vỗ. Gặp phải ngu xuẩn, bọn họ có thể còn tưởng rằng là ta xin bọn họ làm việc. Ta để cho bọn họ làm gì? Bọn họ còn sẽ cảm thấy là ta không biết điều. Đại nhân, ty chức không dám, ty chức thật không có nghĩ như vậy qua. Ty chức đối đại nhân trung thành cảnh cảnh. Được rồi đi, Từ Tích cắt đứt Trần Húc Công nói. Thu hồi ngươi vậy không đáng tiền trung thành cảnh cảnh đi. Ta sở dĩ mang ngươi tới Trường An, chỉ là bởi vì các ngươi Trần gia xuất lực lớn nhất. Ta được để cho hắn tất cả nhà ngươi xem thấy rõ ràng. Xuất lực có vẻ có chỗ tốt, xuất lực thiếu nên cái gì cũng mò không. Trần Húc Công cúi đầu, trong lòng càng hoảng loạn lên. Từ Tích cười một tiếng, cầm lấy tay về. Các ngươi Trần gia có phải hay không còn lấy là, đây là đại tặc Lý Huynh Hổ người như vậy đều có thể hô phong hoán vũ thời điểm. Từ Tích nâng tách trà lên uống một hớp, trơn bóng vui thấm giọng. Trần Húc Công, ngươi là ngu xuẩn sao? Trần Húc Công cúi đầu xuống, chán cũng đụng phải thùng xe phần đáy. Ty chức là ngu xuẩn. Từ Tích cười lên, ngươi đúng là ngu xuẩn. Tại sao tất cả nhà ngươi cũng không mở miệng, mà là để cho ngươi mở miệng nhắc nhở ta? Chỉ là bởi vì ngươi ngu xuẩn. Ngươi ngu xuẩn một lần, nếu như có báo ứng nói, cũng là các ngươi Trần gia có báo ứng. Cái khác tất cả nhà đều sẽ không ảnh hưởng đến. Còn có thể xem một chuyện tiếu lâm. Từ Tích cầm ly trà để ở một bên, lui người thẳng. Trần Húc Công nhìn thấy, vội vàng quỳ đi về trước rời một chút, sau đó cho Từ Tích đấm chân. Từ Tích cười nói, ngươi rõ ràng Ninh Vương sao? Trần Húc Công lắc đầu, ty chức không? Không, không phải rất hiểu chủ công, cho nên còn cần đại nhân chỉ điểm. Từ Tích nói, nếu như không phải là Ninh Vương cảm thấy có thể sẽ xuất hiện lớn phiền toái, Ninh Vương thì nguyện ý tiêu diệt Trung Nguyên tất cả thế gia nhà giàu. Tự nhiên cũng chỉ bao gồm các ngươi Việt Châu Trần gia. Hắn một bên thưởng thức trà vừa nói, mà một gia tộc có nên hay không bị diệt hết, có phải hay không chỉ ở Ninh Vương trong nhất niệm. Ninh Vương vẫn là điện hạ thời điểm, hắn liền có thể ở trong nhất niệm diệt một gia tộc. huống chi hiện tại Ninh Vương đã không phải là điện hạ, mà là bệ hạ. Trần Húc Công trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Từ Tích nói, vậy bệ hạ hắn làm sao để phán đoán một gia tộc là nên hợp lý tồn tại, vẫn là bởi vì tồn tại không hợp lý mà bị xóa sạch. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ mình. Ta có tư cách vậy, có quyền định những chuyện này. Tối thiểu hiện tại ở Việt Châu, ta có thể định. Nếu như đến thành Trường An sau đó, ta và bệ hạ nói, Việt Châu Trần gia là lớn kẻ gian, Lý huynh hổ trung thành, lại hiện tại vẫn như cũ mật mưu làm phản, là Lý huynh hổ trả thù. Nói đến đây, Từ Tích dừng lại một tí, cúi đầu nhìn Trần Húc Công hỏi, ngươi cảm thấy bệ hạ biết hay không tin ta? Vẫn là bệ hạ sẽ ở ngươi kêu oan thời điểm tin ngươi? Từ Tích ngồi thẳng người, nhìn lúc này đã bị mồ hôi làm ướt quần áo Trần Húc Công, hừ lạnh một tiếng. Trần Húc Công, ngươi là đang bị người đỡ đạn dùng lại không tự biết. Từ Tích nói, vậy ta liền nói sau rõ ràng một ít, ngươi cầm ta đối ngươi nói, đầu đuôi nói cho những người đó, một chữ đều không muốn lậu. Từ Tích cúi người, nhìn Trần Húc Công ánh mắt nói, các ngươi không có chọn, các ngươi muốn để cho ích lợi nhà mình đạt được lớn nhất hạn độ bảo vệ. Ta là các ngươi lựa chọn duy nhất, để cho các ngươi chỉ có thể chống đỡ ta. Nhưng ta có chọn, ta có thể chọn các ngươi Trần gia, cũng có thể chọn Vương gia, Tạ gia, Tôn gia, Triệu gia, ta có chính là người có thể đi chọn. Tại sao thì nhất định phải là các ngươi Trần gia? Trần Húc Công, ngươi nhớ, từ mỗ người không có các ngươi Trần gia, vẫn là tiết độ sứ đại nhân, tương lai cũng có thể là tể tướng đại nhân. Nhưng các ngươi Trần gia không có từ mỗ người, vậy các ngươi liền Trần gia cũng mất. Hắn tay lần nữa ở Trần Húc Công trên bả vai vỗ vỗ. Nghe rõ chưa? Trần Húc Công ở xe ngựa liền dập đầu mấy cái. Ty chức nhớ, ty chức đều nhớ, ty chức ngu xuẩn, ty chức có tội, mời đại nhân lại cho ty chức một lần cơ hội. Từ Tích cười rực rỡ. Hắn quá thích loại cảm giác này. Đây là quyền lợi mang cho người đàn ông khoái cảm. Cõi đời này lại cũng không có cái gì khác khoái cảm có thể so được. Quyền lực à, lật tay làm mưa úp tay làm mưa. Đen có thể nói thành trắng, trắng có thể nói thành đen, sống có thể nói thành chết, chết dĩ nhiên cũng có thể nói thành sống. Đứng lên đi, Từ Tích đỡ Trần Húc Công một cái. Hắn chỉ một ly khác trà. Uống miếng nước, chậm một chút, ta còn có lời muốn và ngươi nói. Tiếp theo muốn nói, ngươi cũng phải đầu đuôi nói cho những cái kia muốn từ ngươi trong miệng biết chút gì ngươi. Từ Tích nhấp một miếng trà sau tiếp tục nói. Liên quan tới định đô chuyện, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực khuyên can bệ hạ không muốn chọn Trường An. Nhưng nếu như ta hết toàn lực vẫn không có ngăn cản bệ hạ, vậy cõi đời này cũng chỉ lại vậy không có một người có thể làm được. Nhưng nếu như bởi vì làm cái này, các ngươi liền cảm thấy ta không có giá trị gì, vậy các ngươi nhất định cũng sẽ rất thảm. Ta là nhất định phải làm tể tướng. Mà các ngươi những thứ này giang nam xuất thân người, muốn ở phương Bắc Đô Thành bên trong có một chỗ ngồi. Dựa vào ai? Dựa vào chính các ngươi sao? Từ Tích lần nữa cầm chân đưa ra. Ôm lấy cái chân này đi. Như vậy chân không phải trời người làm đều có tư cách ôm lấy. Cái chân này ôm ổn, xoa bóp thư thái. Các ngươi Trần gia là có thể ở thành Trường An trong đại điện có một vị trí. Trần Húc Công vội vàng lại quỳ xuống, nâng lên tay cho Từ Tích đấm chân. Từ Tích cười một tiếng, nhắm mắt lại. Ngươi khoan hãy nói, ta mấy ngày này ngược lại cũng thói quen ngươi cho ta đấm chân, so với kia chút nha hoàn muốn thoải mái hơn. Trần Húc Công liền vội vàng nói, đa tạ đại nhân dìu dắt, đa tạ đại nhân chiếu cố. Ty chức sau này tất sẽ vững vàng coi giữ đại nhân cho ty chức cái này ban cho, không để cho người khác đoạt đi. Ha ha ha, Từ Tích cười lớn, cười đủ rồi. Từ Tích chậm chậm sau nói đều cùng ngươi nói rõ, ngươi lại cho nhà ngươi, cũng cho những người khác cũng mang một tin. Đến Trường An, ta muốn nhiều mặt giao thiệp, các nơi thu xếp, cần bạc khoản. Lời còn chưa dứt, Trần Húc Công lập tức nói, đại nhân yên tâm, không cần cái khác, tất cả nhà người làm khó. Tỳ chức trong nhà có thể dốc hết tất cả chống đỡ đại nhân. Từ Tích lần nữa vui vẻ cười to đứng lên, cười sau một lúc lâu cúi người, cơ hồ là sát Trần Húc Công lỗ tai nói, ta sẽ dạy dạy ngươi, đừng muốn ăn một mình, như vậy ngươi sẽ bị cái khác muốn chia một chén canh người tháo ra tám khối. Hắn ngồi thẳng người, giọng ôn hòa nói, ngươi ăn no thịt, người khác liền canh cũng uống không được, ngươi đoán bọn họ sẽ đối với ngươi Trần gia làm những gì? Trần Húc Công à, ngươi nhớ, có thể ăn được liền tốt, đừng nghĩ ăn hết. Các ngươi Trần gia ở Việt Châu coi như lập được, ra Việt Châu đâu? Hắn nâng tách trà lên, ngửi một cái vậy trà thơm, tâm tình thật là vui thích đến trình độ cao nhất. Rất lâu không có như thế an nhàn chuyển lời, mùi vị thật là tốt. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.